Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2128, ta cam đoan. Ba càng, mà toàn bộ đấu trường, trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động, hô hấp, nhịp tim, ánh mắt, tâm thần, vân vân, tất cả đều đình trệ, không gian, tư duy, thời gian. Giống như dừng lại, từng đôi con mắt, từng đôi điên cuồng bành trướng con mắt, nhộn nhạo đến cực điểm sợ hãi thần quang. Sao, sao, sao, làm sao có thể, tùy vô, chết, chết rồi, phía trước, còn có thể không đường chọc công kích, dễ dàng miểu sát đường chọc tùy vô, chết, chết rồi, cứ như vậy cùng chơi đồng dạng bị miểu sát rồi. Ngay cả thi thể đều không có còn lại. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng a. Tử Mi Đao Nhân, Mộng, Uông Thất, Mộng, Tư Không Dư, Mộng, tất cả mọi người mộng, chỉ còn lại Tô Trần một người. Từ lúc tại trên đài đấu, từng bước một đi xuống, giờ khắc này, muôn người chú ý, ức vạn đảo ánh mắt, đi theo Tô Trần. Thẳng đến Tô Trần đều đi tới Tư Không Dư bên cạnh. Đứng ở Tư Không Dư sau lưng. Tư Không Dư mới trong mơ hồ kịp phản ứng. Nàng cái động tác thứ nhất. Chính là bóp mặt mình. Đau, nàng vuốt một chút. Có thể cảm giác được đau. Không, không phải nằm mơ à. Thắng, thắng, thắng. Tư Không Dư sắc mặt. Thoáng cái đỏ lên. Nhỏ máu đồng dạng đỏ lên, nàng theo bản năng nhìn chằm chằm Tô Trần, vẫn còn có chút không thể tin được. Cùng mộng cảnh, cùng ảo giác đồng dạng, Tô Trần nhẹ gật đầu. Tự nhiên là thắng, thắng, thật sự thắng, ha ha ha ha. Theo Tô Trần gật đầu, Tư Không Dư tựa hồ có chút mất khống chế. Vậy mà tiến lên một bước, trực tiếp ôm Tô Trần. Sau đó, cất tiếng cười to, thậm chí, đều nhảy lên rồi, cùng đứa bé đồng dạng, về phần Tô Trần phía trước không nhìn mệnh lệnh của nàng. Tự tác chủ trương lên đài vân vân, nàng đều quên đi, nàng hiện tại, trong đầu, liền một cái ý niệm, thắng, Tô Trần thắng, Tô Trần thắng, chính là nàng thắng, Uông Thất, thua, ha ha ha. Tô Trần thì là im lặng, Tư Không Gia đại tiểu thư, cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn. Mấy hơi thở về sau, Tư Không Dư tựa hồ cảm giác được hành vi của mình. Có chút không đúng, có chút không ổn, nàng nhanh chóng buông ra Tô Trần. Sắc mặt vẫn là đỏ lên, kích động hô hấp đều dồn dập vô cùng. Nàng trực tiếp quay đầu, thoáng cái theo dõi Uông Thất. Uông Thất. Chính như lời ngươi nói, thần tích, xuất hiện thần tích, không phải sao? Uông Thất không rên một tiếng, thậm chí, lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cái kia âm trầm. Uông đại tiểu thư tại sao không nói chuyện? Phía trước tại Tô Trần cùng tùy vô chiến đấu phía trước. Không phải nói nhiều vô cùng sao? Tư Không Dư hừ lạnh nói, Tư Không Dư, lần này... Là ta Uông Thất thua, ta Uông Thất nhận thua. Uông Thất từng chữ nói ra đạo, đáy lòng là nổi giận, bại bởi đối thủ một mất một còn. Loại cảm giác này, thật sự không tốt, thật không tốt. Nàng ngẩng đầu, thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, đều là tiểu tử này, tất cả đều là bởi vì hắn. Uông Thất nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý đều không có che lấp. Mà Tô Trần, nhưng là tựa như cũng không biết đồng dạng, không nhìn, yên lặng, một chút sợ hãi cùng e ngại đều không có. Uông đại tiểu thư, ta Tư Không Dư thật sự rất muốn thua ngươi a. Khanh khách, đáng tiếc, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng nắm giữ không được. Tư Không Dư tâm tình thật sự là thật tốt, nàng và Uông Thất trong tranh đấu, có thua có thắng. Đã nhiều năm như vậy, thắng được thống khoái như vậy, vẫn là duy nhất một lần. Nhìn Uông Thất kia màu gan heo mặt, nàng tâm tình thật là lớn tốt, doanh nhất lần, cũng không nhất định liền có thể thắng đến cùng. Chúng ta đi nhìn, Uông Thất hít sâu một hơi, buông xuống một câu tàn nhẫn, xoay người rời đi người. Đi nhanh như vậy, gấp cái gì? Tư Không Dư cười khanh khách, Uông đại tiểu thư không phải thích nhất đấu trường sao? Lúc này mới đến bao lâu, liền phải trở về rồi. Làm sao? Đổi tính, Uông Thất chỉ là tăng nhanh bước chân, không lên tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Âm trầm đến rồi cực hạn, nàng nắm chặt nắm đấm, đáy lòng liền một cái ý niệm, vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, đem hôm nay mặt mũi này cho tìm trở về. Tư Không Dư, người phách lối không được quá lâu, ta cam đoan. Uông Thất dưới đáy lòng âm thầm thề, theo Uông Thất rời đi, toàn bộ đấu trường mới dần dần khôi phục sinh cơ. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều ở đây người xem mới lấy lại tinh thần rồi. Ngoạn Tào, Tô Trần Thắng, mẹ nó quả là so thần thoại còn muốn thần thoại. Một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử, miểu sát tùy vô a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết 1000 lần, cũng không dám tin tưởng a. Thật sự thắng a, toàn bộ đấu trường bên trong đều tràn ngập một loại vô cùng vô cùng vô cùng không khí quái dị. Trong hậu đường Tử Mi Đao Nhân thiếu chút nữa hộc máu, hắn làm sai quyết định, nếu như không phải là bởi vì hắn đầu cơ trục lợi, đùa nghịch tiểu thông minh, hủy bỏ Tô Trần cùng Tùy Vô đối quyết, vậy tối nay đấu trường khẳng định phải kiếm phát nổ. Có thể tưởng tượng, tại Tô Trần cùng Tùy Vô quyết đấu phía trước, đến cùng có bao nhiêu người chuẩn bị để lên toàn bộ giá trị bản thân mua Tùy Vô thắng. Nếu như bình thường mở chú thích, cửu u đấu trường lần này kiếm, khả năng bù đắp được ngày xưa 1000 năm, mấy ngàn năm a, này chính là một lần không cách nào tưởng tượng kiếm lớn a. Kết quả, hắn buông tha cho, mạnh mẽ buông tha cho, đoán chừng chuyện này sẽ trở thành một cái thiên đại chuyện cười a. Tử Mi Đao Nhân trái tim đều đang chảy máu, tại sao sẽ như vậy chứ? Tùy vì vậy mà đã thua bởi Tô Trần, còn bị miểu sát, làm sao có thể chứ? Đến chỗ nào đó, hắn vẫn là không thể nào hiểu được. Tiểu Hoàn, còn không đứng lên, phía trước thật xin lỗi. Khanh khách, không tệ, không tệ, khanh khách. Tư Không Dư nhìn về hướng còn quỳ trên mặt đất Hoàn cô nương, vậy mà khom lưng tự thân đưa nàng đỡ đứng dậy. Tiểu Hoàn, ngươi cũng là, Tô Trần có được khủng bố như vậy thực lực, vì sao ngươi không còn sớm cùng ta nói, làm hại ta còn tưởng rằng. Tiểu Hoàn chỉ có cười khổ, nàng biết cái đếch gì a? Nàng căn bản không biết rõ Tô Trần có được khủng bố như vậy thực lực a. Nàng thật sự liền cho rằng Tô Trần là cái phổ thông nửa bước thần chủ cảnh đây. Trách không được như vậy có tính tình đâu, nguyên lai là có thực lực. Tốt, rất tốt, Tô Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tư Không Dư thủ tịch, không, là duy nhất đấu người. Quay đầu, bản cô nương sẽ đem ngươi đãi ngộ tăng lên rất nhiều. Tư Không Dư lại nhìn Tô Trần, vậy thật giống như là nhìn thấy gì chí bảo đồng dạng. Đôi mắt đẹp đều tỏa ánh sáng rồi. Đi, chúng ta trở về, trở về, tưởng thưởng cho ngươi. Tư Không Dư giơ lên kiêu ngạo đầu lâu, dẫn đầu quay người, hướng phía đấu trường đi ra ngoài, mà Tiểu Hoàn cùng Tô Trần tiến tới cùng nhau, Tịnh cô nương thì là run run rẩy rẩy đi theo càng đằng sau. Nàng rõ ràng, sau ngày hôm nay, tại tiểu thư đáy lòng, chính mình hẳn là so ra kém Tiểu Hoàn rồi. Tô Trần, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi, Tiểu Hoàn nhỏ giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là cảm kích. Ta phải làm, Tô Trần thản nhiên nói. Không bao lâu, một đoàn người về tới Tư Không phủ. Tô Trần, ngươi hôm nay lập công lớn, có công tự nhiên muốn thưởng. Đi, theo ta đi Tư Không bảo các. Đến rồi Tư Không Gia. Tư Không Dư mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi, Tiểu Hoàn đều khiếp sợ nhìn về hướng Tư Không Dư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.